Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3406, Bắc Bộ Chiến Trường. Hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả nghiệm chứng vô ngân đạo nghịch thiên. Lục Ly không xác định tất cả đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả có phải hay không đều không thể khám phá. Nhưng ít ra trí cường giả là không phát hiện được hắn. Lục Ly cảm giác lực lượng tăng nhiều. Có một loại thiên hạ không chỗ không thể đi cảm giác. Đại viên mãn cường giả sẽ không tự hạ phong cách. Công kích phổ thông võ giả. Sở dĩ trừ phi Lục Ly chính mình muốn chết. Đi trêu chọc đại viên mãn cường giả. Đến lúc đó đại viên mãn cường giả không coi là không muốn ra tay. Cũng sẽ đem hắn như một con ruồi chụp chết. Đi, Lục Ly tự tin hơn gấp trăm lần. Trên mặt cũng nhiều vẻ tươi cười. Thân hình hắn như gió như ảnh. Ở giữa không trung bay tới bay lui. Hắn không phải không sự tình bay loạn. Mà là tại khảo thí vô ngân đạo các loại cách dùng. Để thân hình trở nên càng thêm lợi hại. Trở nên càng thêm tùy tâm sở dục. Một đường bay đi. Lục Ly một đường đều tại các loại luyện tập, thân hình trở nên càng thêm biến thái, giống như quỷ mị. Hắn hiện tại có thể xác định một điểm, vô ngân đạo phía dưới, toàn bộ thiên hạ bất luận cái gì thánh hoàng là tuyệt đối không phát hiện được hắn. Trừ phi có một ít rất biến thái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, còn lại trên cơ bản nhìn không ra hắn tiềm hành, luyện tập hơn 10 ngày. Lục Ly đối với vô ngân đạo cách dùng đã như hỏa thuần tình. Hắn tiến vào pháp giới bên trong nghỉ ngơi một ngày. Sau khi đi ra trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ hướng mặt phía bắc bay đi. Có được vô ngân đạo, hắn đã mất chỗ cố kỵ. Hắn còn có đại đạo chi ngân, còn có pháp giới. Sở dĩ coi như bị cường giả phát hiện lại như thế nào, coi như tiền phương có mấy vạn võ giả tại hỗn. Chiến thì thế nào, cho dù là tiền phương xuất hiện mười mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Hắn lại có sợ gì chi, nơi này cách khai mặt phía bắc chiến trường không tính quá xa. Lục Ly tốc độ cao nhất bay đi, tối đa cũng tựu hơn một tháng. Có lẽ là bởi vì bên này cự ly bắc bộ chiến trường rất gần. Sở dĩ bên này cũng không có quá nhiều lão ma. Đương nhiên Lục Ly tiến lên vẫn là tránh đi một chút nguy hiểm khu vực. Hắn còn không đến mức coi là có được vô ngân đạo. Tự thiên hạ vô địch, đi về phía trước mười mấy ngày sau, Lục Ly đi ngang qua một tòa đại sơn. Xa xa hắn tự cảm ứng được tòa kia đại sơn có tiên thú khí tức. Vẫn là một cái phi thường cường đại tiên thú, Lục Ly vốn định tránh đi. Đằng sau nghĩ nghĩ tựa hồ có thể đi kiểm tra một chút. Nhìn xem tiên thú có thể hay không phát hiện hắn, cái này tiên thú chiến lực hẳn là nhưng so sánh. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả là vô cùng tốt khảo thí đối tượng. Lục Ly thân thể hóa thành gió mát nhẹ nhàng đi qua. Rất nhanh vọt vào trong núi lớn. Cái này trong núi lớn có một cái sơn cốc. Cái kia cự thú tựu tiềm phục tại trong sơn cốc. Lục Ly còn không có tới gần sơn cốc, tựu cảm nhận được kia tiên thú kinh khủng khí huyết. Hắn chậm rãi tới gần, kia tiên thú rõ ràng không có phát hiện hắn, chiếm cứ tại trong sơn cốc ngủ say. Lục Ly toàn lực thôi động đại đạo chi ngân, một mực cảm ứng đến cái kia tiên thú tình huống. Ngàn dặm, 500 dặm, 100 dặm. Lục Ly trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Cái này tiên thú gần như thế cự ly đều không phát hiện được hắn. Vậy khẳng định là không phát hiện được. Nếu như là dưới tình huống bình thường, cái này tiên thú đã sớm trợn mở tròng mắt gào thét mà đến rồi. Tiên thú đối với sinh linh khí tức thế nhưng là phi thường mẫn cảm. Nhất là Lục Ly tu luyện nhục thân, khí huyết phi thường tràn đầy. Coi như hắn phóng thích thần ẩn thuật, giờ phút này khẳng định cũng phát hiện. Lục Ly nghĩ nghĩ, thả ra một tia sát khí. Cái kia cự đại tiên thú quả nhiên thoáng cái mở mắt, giơ thẳng lên trời gào thét một tiếng. sau đó hướng bên này cuồng bạo vọt tới. Lục Ly sớm tiềm ẩn rời đi. Cái này tiên thú lao đến. Đến Lục Ly vừa rồi đứng tại khu vực. Nó gầm thét vài tiếng. Há mồm phun ra một đạo hắc vụ. Phụ cận hoa cỏ cây cối thoáng cái sinh cơ yên diệt. Nó một bên gầm thét. Một bên bốn phía phun ra hắc vụ. Phương viên hơn 10 dặm lập tức biến thành tử địa. Cái này tiên thú công kích một trận. Bởi vì không cảm ứng được Lục Ly tồn tại. Sở dĩ ngượng ngùng trở về. Lục Ly nội tâm đại định. Xem ra cái này tiên thú là không phát hiện được hắn. Lục Ly cũng không có cứ như vậy rời đi. Mà là tại phụ cận đổi tới đổi lui. Gần nhất thời điểm cự ly tiên thú chỉ có một dặm chi địa. Hắn xác định cái này tiên thú là vô pháp phát hiện hắn. Cái này vô ngân đạo quả nhiên nghịch thiên. Đi, Lục Ly nhanh chóng rời đi. Một đường tiếp tục hướng mặt phía bắc bay đi. Bay khỏi mở ra trăm dặm về sau. Lục Ly hiển lộ ra thân hình. Bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên. Lần nữa thuận lợi đi về phía trước một tháng thời gian. Lục Ly tới gần bắc bộ chiến trường. Bên này trinh sát trở nên nhiều hơn. Lục Ly không có phóng thích vô ngân đạo. Mà là thả ra thần ẩn thuật tiến lên. Càng đi mặt phía bắc đi. Bên này trinh sát cùng võ giả càng ngày càng nhiều. Hơn nữa còn có quân doanh. Cũng không biết bên này hội tụ nhiều ít võ giả. Lục Ly có lòng muốn đi bắt một cái trinh sát. Hỏi một chút Lục Tiểu Bạch ở đâu. Nhưng lại sợ cái này trinh sát đều không biết Lục Tiểu Bạch ở đâu. Đến lúc đó tựu đánh cỏ động rắn. Ngược lại gây nên bên này cường giả chú ý. Hắn nghĩ nghĩ tại phụ cận tản bộ. Nhìn xem phải chăng có thành nhỏ loại hình. Trong thành liền tốt tìm hiểu tin tức. Hắn chuyển mấy ngày. Phát hiện kề bên này ít nhất hội tụ có ngàn vạn quân sĩ. Thánh hoàng vô số kể. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng đoán chừng có hơn mấy trăm. Cái này quân doanh an trí rất có môn đạo. Phù hợp một loại nào đó cường đại pháp trận. Những cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng không phải là tập trung ở cùng một chỗ. Mà là tách ra cư trú. Rất nhiều nơi hẻo lánh doanh trại bên trong đều ẩn núp đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Sở dĩ Lục Ly không dám xông loạn trong quân doanh. Sợ xúc động một chút thần văn pháp trận. Kinh động đến bên trong cường giả. Tại phụ cận chuyển mấy ngày, Lục Ly tìm được một tòa thành nhỏ. Tòa thành này rất có thể là bởi vì chiến tranh mới kiến tạo. Tòa thành này rất nhiều địa phương đều là mới. Xem ra kiến tạo không bao lâu. Tòa thành trì này quân quản, Lục Ly ở bên ngoài dò xét một trận. Chân mày cau lại, thành nội đều là quân sĩ ha. Hắn muốn đi vào trừ phi ngụy trang thành một người quân sĩ. Lục Ly quan sát một đoạn thời gian, phát hiện sở hữu quân sĩ đều có lệnh bài. Không có lệnh bài là vào không được thành nội. Lục Tiểu Bạch có thể hay không trong thành, Lục Ly con người nhất chuyển. Hắn nghĩ nghĩ mặc kệ có hay không tại thành nội. Hắn đều muốn đi vào một chuyến. Trong thành có thể tìm hiểu tin tức. Ở ngoài thành hắn đi cái nào tìm hiểu tin tức đi, hắn nhanh chóng lui lại. Bay mất trăm vạn dặm về sau tìm được một cái trinh sát. Một chiêu đem cái này trinh sát chém giết. Hắn đem trinh sát cho lột sạch sành xanh. Thi thể luyện hóa. Thay đổi cái này võ giả chiến giáp binh khí. Cầm lệnh bài của hắn. Lục Ly còn đem lệnh bài này cho luyện hóa. Bên trong có được khí tức linh hồn của hắn. Hắn thả ra thần dịch thuật. Sau đó nghênh ngang hướng thành nội đi đến. Ở cửa thành có quân sĩ cản lại hắn. Nghiệm minh lệnh bài về sau, quân sĩ phất phất tay. Lục Ly tiến vào thành nội. Trong thành này quả nhiên tất cả đều là quân sĩ. Bên trong thành nhất sắc là tửu lâu sòng bạc thanh lâu loại hình. Tòa thành này chính là vì cho những quân sĩ này buông lỏng nghỉ ngơi. Lục Tiểu Bạch không trong thành. Lục Ly trong thành tùy ý dạo qua một vòng tự phán định việc này. Bởi vì trong thành này hắn cũng không có cảm ứng được đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả khí tức. Bản thân Lục Tiểu Bạch chính là cái này cấp bậc cường giả. Chớ nói chi là bên cạnh hắn khẳng định lại có 10 cái chí cường giả bảo vệ. Thành nội một cái chí cường giả đều không có. Lục Tiểu Bạch tự nhiên không có ở cái này. Lục Ly cũng không lo lắng tìm không thấy Lục Tiểu Bạch. Trong thành này rượu nhiều như vậy, lâu thanh lâu sòng bạc những này. Bên trong có hơn 10 vạn quân sĩ. Tìm hiểu Lục Tiểu Bạch hành tung còn không đơn giản sao, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.